Sakura và Xiaoran nguyện mãi bên anh. Chương 40, chương cuối, anh là tên bía y thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trưa xong, Xiaoran đưa Sakura đi dạo phố, chàng đưa nàng đến một shop thể thao mua cho cả hai bộ quần áo thể thao và giày đôi, rồi chàng thuê xe đạp chở nàng qua các con phố ở Paris du ngoạn, đi đến đâu người đi đường đều nhìn cả hai bằng ánh mắt ngưỡng mộ vì quá đẹp đôi. Du ngoạn chán, chàng dẫn nàng vào một quán kem nổi tiếng, chàng gọi kem cho nàng còn mình là cà phê, cả hai vừa thưởng thức vừa tán gẫu. Xế tà, chàng chở nàng đến một công viên được mệnh danh là nơi xe duyên cho các cặp đôi để thả bộ rồi cùng ngắm hoàng hôn, đợi đến khi trời tối chàng mới bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chàng giả vờ nói cần đi mua nước uống, bảo nàng ngồi ở băng ghế chờ. Chàng vừa đi được vài phút thì có một bóng đen lao đến dùng dao dí vào lưng nàng đe dọa. Nếu không muốn chết thì không được la, mau dùng cái khăn này bịt mắt lại rồi đi theo chỉ dẫn, nhanh lên. Sakura sợ quá không dám lên tiếng, chỉ răm rắp nghe theo lời của kẻ lạ mặt. Khi thấy nàng đã bịt kín mắt, kẻ đó nhanh chóng kéo nàng đi, đến một chỗ vắng vẻ tối tăm, kẻ đó lập tức bỏ lại nàng chạy mất. Nàng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắng tai nghe động tĩnh xung quanh, khi chắc chắn không có gì bất thường nàng mới dám gỡ khăn bịt mắt ra. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt mà không thấy một bóng người nào, chỗ nàng đang đứng tối om chỉ nghe trong gió những tiếng xào xạc, tiếng ếch kêu, lòng nàng thực sự rất sợ hãi. Nàng toan chạy đi thì đột nhiên mọi thứ trở nên sáng rực, những tán cây được thắp sáng bởi những dây đèn led lấp lánh đủ màu làm khung cảnh từ âm u biến thành lung linh, trên nền cũng có một dãy đèn led khác được xếp thành hình mũi tên hướng về phía trước. Nàng hơi lưỡng lự một chút không biết mình có nên tiến về phía trước hay không, một lúc sau vì tính tò mò nàng đã mạnh dạn đi theo mũi tên chỉ đường, nàng thận trọng bước từng bước cho đến khi đến cuối đường và nàng nhìn thấy một cánh cổng hoa rất đẹp, nàng hiếu kỳ đi tiếp qua cánh cổng hoa, đằng sau cánh cổng là một con đường ánh sáng hình trái tim, ở đó có một người đang chờ nàng. Sakura nhận ra người đằng trước, nàng vui mừng chạy thật nhanh đến, khi nàng chỉ còn cách vài bước chân thì người đó lập tức quay lại đối diện với nàng, người đó không ai khác chính là Xiaoran. Chàng không chờ nàng lên tiếng liền quỳ một chân xuống, đưa tay vào túi áo lấy ra một cái hộp nhung, chàng mở nó ra và cất giọng trầm ấm. Tiểu thư Sakura Kinomoto, em có đồng ý gả cho kẻ hèn mọn này không? Em đương nhiên là đồng ý, em đã chờ ngày này rất lâu rồi. Sakura không một phút suy nghĩ, nàng liền gật đầu đồng ý, không giấu được niềm vui nàng đã ôm chầm lấy chàng khóc trong hạnh phúc, cuối cùng thì ước mơ trở thành vợ chàng đã thành hiện thực, cả hai cùng đắm chìm trong không gian lung linh huyền ảo trên con đường đầy sắc màu. Sau màn cầu hôn lãng mạn, Xiaoran lập tức gọi cho ông Fujikata thông báo về lễ cưới, chàng gửi cả vé máy bay về Nhật mời ông và Toya sang Pháp để tham dự hôn lễ, cả Tomoyo cùng Mei Ling cũng nhận được tin, tất cả mọi người đều tất bật hành trang chuẩn bị lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, tại nhà thờ Đức Bà Paris, hôn lễ long trọng diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người, một hôn lễ gia đình chỉ có người thân và bạn bè. Ông Fujikata dìu bước Sakura vào thánh đường, nàng hôm nay đẹp tựa tiên sa trong chiếc đầm xoa do chính tay Tomoyo thiết kế, về phần trang điểm là Mei Ling phụ trách, tiếng nhạc từ những phím đàn piano kết thúc cũng là lúc Xiaoran và Sakura đọc lời tuyên thệ trước Chúa, cả hai trao nhau nhẫn cưới rồi cha xứ kết thúc các nghi lễ bằng một câu hỏi. Trước khi tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng, ta muốn hỏi có ai phản đối hôn lễ này không? Tôi phản đối, một giọng nói từ phía dưới lễ đường vang lên khiến tất cả mọi ánh nhìn đều đổ về hướng phát ra giọng nói đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi biết danh tính của người phản đối hôn lễ. Toya đứng thẳng người dõng dạc nói lớn, trước sự phản đối của anh vợ Xiaoran vẫn bình thản, riêng Sakura lại rất tức giận, nàng phùng má chất vấn anh trai mình. Anh Toya, anh đừng có quá đáng nha, hôm nay là ngày trọng đại của em mà. Con trai hãy cho cha biết lý do con phản đối hôn lễ này. Thưa cha xứ, lý do của con là con không thích tên nhóc này làm em rể, Lee Xiaoran nghe cho rõ đây, cậu tốt nhất đừng để tôi biết được cậu ức hiếp Sakura, nếu cậu dám làm tổn thương con bé hoặc để con bé khóc thì cho dù cậu có trốn đi bất cứ đâu tôi nhất định sẽ lôi cậu về xử lý, cậu hãy liệu hồn đấy. Anh vợ à, anh cứ yên tâm, em sẽ không bao giờ làm cho Sakura phải khóc và cũng không để bất cứ ai làm tổn thương cô ấy, nếu như em có sai lời em chấp nhận đứng yên cho anh trừng phạt, em xin thề trước Chúa, như vậy không biết anh còn phản đối không? Được, cậu rất khẳng khái, vậy thì tôi tạm thời chấp nhận cậu, hãy để thời gian chứng minh sự chung thủy của cậu. Vâng, anh hai, chấm, e hèm, xin hỏi còn ai muốn phản đối hôn lễ này nữa không? Nếu không thì cha tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, con có thể hôn cô dâu của mình. Chúng con cảm ơn cha tác thành. Xiaoran đưa tay nhẹ nhàng gỡ tấm mảng che mặt ra rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi anh đào một nụ hôn nồng nàn sâu lắng. Sakura cũng đáp lại nụ hôn của chàng trong hạnh phúc, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho đôi tân lang tân nương. Sau hôn lễ, Xiaoran đã mời mọi người đến nhà hàng thuộc hàng 5 sao tại thủ đô Paris hoa lệ dùng bữa cơm thân mật. Suốt bữa tiệc, Xiaoran và Sakura đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc của mọi người. Không khí của bữa tiệc gia đình vừa vui vẻ vừa đầm ấm, trên gương mặt mọi người đều là nụ cười hạnh phúc. Bữa tiệc kết thúc, mọi người cùng nhau về khách sạn. Đêm nay là đêm tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Xiaoran đang ở trong phòng tắm, chỉ còn Sakura ở ngoài. Nàng thật sự rất hồi hộp, bàn tay đều dịn cả mồ hôi, vò lấy gấu áo đến nhăn nhúm. Một lúc sau, tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng rồi. Xiaoran bước ra với tình trạng bán khỏa thân, thân dưới chỉ có một tấm khăn quấn ngang thắt lưng. Sakura ngại ngùng vội xoay mặt đi chỗ khác không dám nhìn. Xiaoran cười gian bước đến cạnh nàng, chàng bất ngờ áp sát khiến nàng giật mình tránh né, nhưng chàng đã bắt được nàng. Chàng ghé sát vào tai nàng khẽ thì thầm. Em mau đi tắm đi, anh có chuẩn bị nước ấm cho em ở trong bồn rồi. Em biết rồi, em đi ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura vội vàng đẩy Xiaoran ra chạy nhanh vào phòng tắm, nàng chầm mình trong bồn nước ấm cảm thấy vô cùng thoải mái sau một ngày bận rộn. Tắm xong, nàng với tay lấy khăn quấn vào người chuẩn bị thay đồ ngủ, đột nhiên nàng chợt nhớ mình lại quên không đem quần áo theo. Thôi chết, mình quên quần áo ở ngoài rồi, giờ làm sao đây, Xiaoran đang bên ngoài mình ra bằng cách nào? Nàng phân vân một chút rồi quyết định nhờ vả chàng, nàng mở hé cửa phòng tắm nhìn ra và khẽ gọi. Xiaoran, anh giúp em một chút được không? Có chuyện gì thế bà xã? Em quên đem quần áo rồi, anh lấy giúp em với. Ok, bà xã. Xiaoran rời khỏi giường đi về phía phòng tắm, trên khóe môi bạc là một nụ cười đầy tà mị. Chàng đứng trước cửa phòng tắm giả vờ đưa quần áo, nhưng thực chất chàng đang có ý đồ đen tối. Quần áo của em nè, em mở cửa ra lấy đi. Anh cứ để trước cửa là được, em sẽ tự lấy. Như thế không ổn, quần áo bị bẩn đấy, em cứ hé rộng cửa ra một chút không sao đâu. Sakura lập tức bị dính bẫy của Xiaoran, cánh cửa vừa hé ra được một khoảng thì chàng tóm ngay lấy nắm đấm cửa mở tung ra. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng, chàng đã xông vào trong bế bổng nàng lên, làm tấm khăn trên người nàng tuột luôn xuống sàn, lại bị lộ cơ thể trước mặt chàng làm nàng hét toáng lên. Á, Xiaoran, bỏ em xuống, anh định làm gì vậy? Còn làm gì nữa, tất nhiên là làm chuyện mà các cặp đôi cần làm trong đêm tân hôn rồi. Anh là tên bía y thái. Này em đừng quên anh là chồng em đấy nhé, dám mắng anh bía y thái xem đêm nay anh trừng trị em thế nào đây. Đừng mà, em còn chưa chuẩn bị tâm lý. Em, Sakura còn chưa kịp nói hết câu thì đôi môi anh đào đã bị chiếm lấy. Xiaoran hôn nàng một cách mãnh liệt, ban đầu nàng còn kháng cự nhưng rồi lý trí của nàng dần đánh mất vì nụ hôn quá nồng cháy. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, chàng không kiềm chế được nữa vội bế nàng đặt lên giường, bàn tay to lớn mơn trớn trên làn da mịn màng. Nụ hôn truyền dần xuống cổ đến xương quai xanh, điểm dừng cuối là đôi gò bồng trắng ngần. Một bên chàng xoa nắn, bên còn lại đôi môi bạc đang chơi đùa, bàn tay hư hỏng tiếp tục di chuyển xuống nơi nhạy cảm khiến nàng bật ra tiếng rên trong vô thức. Sau lúc dạo đầu êm ái là lúc cả hai hòa quyện thành một thể, chàng mạnh mẽ tiến thẳng vào trong nàng, nỗi đau ngọt ngào lan tỏa làm nàng vội bấu chặt ngón tay lên lưng chàng cào cấu. Trên tấm ra trắng một bông hoa nhỏ đã nở rộ, minh chứng rằng nàng đã thuộc về chàng. Cả hai cứ thế quyến luyến mãi không rời, căn phòng tân hôn nóng hơn bao giờ hết, tiếng xuân thì vang vọng trong niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng son. Cuối cùng chàng đã trao hết tinh hoa vào động đào và cả hai chìm nhanh trong giấc mộng xuân. Giờ đây Sakura và Xiaoran mãi mãi là của nhau, sẽ không còn gì có thể chia cắt được cả hai nữa. End, cách chương.